Trong nhà không nghe thấy tiếng gió bên ngoài, nhưng có thể nhìn thấy cây cỏ hoa lá rung lắc dữ dội qua cửa sổ sát đất, lá cây rụng đầy đất giữa mùa hè. Tô Y mang về phòng gọi điện cho Tạ Phản, ống nghe truyền đến tiếng thông báo thuê bao đã tắt máy. Gió bên ngoài thổi ngày càng mạnh, mưa đập vào kính kêu tí tách, cửa sổ đóng chặt nhưng dường như vẫn nghe thấy tiếng sóng biển điên cuồng cuộn trào từ xa. Mưa lớn như vậy, anh không mang ô không lái xe, bị kẹt lại ở quán cà phê không về được thì sao? Bồn chồn đợi một lúc, điện thoại Tạ Phản vẫn không liên lạc được. Cô cuối cùng cũng chống đỡ đến giới hạn, quyết định tự mình đi tìm anh. Dưới lầu không có ai, chắc là mọi người đều cuộn mình trong phòng trốn bão ngủ say. Cô tìm được một chiếc ô ở hành lang, mở cửa bước vào cơn mưa lớn giữa ngày bão. Cô không biết bão cấp 5 là khái niệm gì, đi được chưa bao xa trên đường đã bị gió thổi ngã, đầu gối và cánh tay bị trầy xước một mảng lớn. Chiếc ô trong tay không giữ vững bị thổi bay sang một bên, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cô, cơn đau quặn thắt ở bụng dưới ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cô dường như không cảm thấy đau, chỉ biết cố gắng giành lại chiếc ô sợ bị thổi bay lần nữa, cô thu ô lại ôm vào lòng. Tiếp tục đi về phía quán cà phê trong gió mưa. Người cô nhanh chóng ướt sũng, tầm nhìn cũng nhòe đi vì mưa. Cô không biết đã ngã bao nhiêu lần trên đường, người bị thương bao nhiêu chỗ, có bao nhiêu lần bị gió thổi đến mức không thở được không khí trong lành. Cô rất lạnh rất đau, lạnh cũng chịu đựng, đau cũng chịu đựng. Trong mắt cô chỉ thấy đường đi, trong đầu chỉ nghĩ đến Tạ Phản. Cả thế giới tràn ngập tiếng gió tiếng mưa, giống như ngày tận thế, cô chạy đi tìm người mình yêu trước ngày tận thế. Vài dự án phát triển trên đảo cần hợp tác với tập đoàn Tín An nên phái người tìm Tạ Phản để trao đổi, nhân tiện thăm dò ý kiến của vị thái tử gia này, xem hướng phát triển nào sẽ tốt hơn trong tương lai. Giám đốc Ngô ban đầu muốn chọn địa điểm tiếp đãi ở Đế Hào Quốc tế, nơi đó bề ngoài là một nhà hàng, thực chất bên trong có bí mật. Chỉ những người sành sỏi mới biết được lợi ích bên trong. Vì chuyện này, giám đốc Ngô đã sớm tìm kiếm, chọn ra vài cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, cao trên 1m7 đang học tại các trường đại học hàng đầu, dự định hôm nay sẽ để họ hầu hạ Tạ Phản thật tốt. Tạ Phản nghe thấy cái tên Đế Hào Quốc tế là biết giám đốc Ngô đang ủ mưu gì. Anh ngậm điếu thuốc trên điện thoại cười khẩy một tiếng, thì giám đốc Ngô, 8 giờ sáng mai ông mang đề án đến quán cà phê Hải Ngữ, tôi cho ông 2 tiếng để báo cáo đơn giản. Nói xong cúp điện thoại. Giám đốc Ngô cầm điện thoại vẻ mặt ngơ ngác, cảm thấy Tạ Phản này hơi giả vờ đứng đắn, đang ở cái tuổi có thể chơi gái lại giả vờ chính trực. Đến khi gặp Tạ Phản, giám đốc Ngô đã rút lại nhận định ngày hôm qua. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Tạ Phản quá đẹp trai. Đẹp đến mức toát ra vẻ tà khí, đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành. Người như vậy mà thực sự đến những nơi ăn chơi phóng túng, thì những cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn xuất thân từ các trường danh giá đó phải trả ngược tiền cho anh, vì họ đã được anh cho hời. Trong nhất thời, ông ta thực sự không nghĩ ra người phụ nữ nào có thể xứng đôi với anh. Đề án được nói sơ qua những điểm chính, vừa đủ 2 tiếng đồng hồ. Định đi thì bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận bão. Không lớn, nhiều nhất chỉ cấp 5, không gây ra thiên tai. Nhưng cũng không nhỏ, vì đi ngược gió thực sự rất khó khăn. Lại còn mưa, hạt mưa đập xuống đất bắn lên một lớp hơi nước. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.